sư phụ không cần a. Chương 66, Ngọc Thể vẽ tranh bố, góc truyện audio.com, ta run run khép hai chân nhưng không thể nào thắng nổi sức mạnh của Tam ca. Hắn thô bạo banh hai chân ta ra, một lần nữa lấy ngón tay chà sát cánh hoa, đem bút lông hơi ẩm ướt ấn mạnh vào trong. Ách quá đau, Tam ca nâng mông ta lên cao khiến cả thân thể vốn đã đau đớn đến chết lặng di chuyển theo, hắn một tay giữ chặt đầu ngòi, dùng sức đâm vào đến tận sâu trong. Vô tình, lạnh lẽo, sắc nhọn, mỗi một lần sáp nhập bút lông đều nằm ngập trong tiểu huyệt. Thời điểm rút ra, từng sợi lông nhỏ hung hăng ma sát từng tấc bên trong hoa huyệt xoay tròn không chừa bất kỳ chỗ nào. Đi em thủy không ngừng rơi xuống đùi ta trên kiều đồn, ta vô lực cúi thấp đầu lặng yên, miệng cắn chặt vải bông phía dưới ô ô theo từng động tác của hắn. Hạ thân bị lăng ngược mang đến đau đớn, cũng mang đến một cơn khoái cảm xúc kia giống như sợi lông sắc nhọn từng giọt kích thích hạ thân. Khoái cảm càng tích càng nhiều, cuối cùng theo một cái đẩy mạnh của Tam ca chồng chất đến cực điểm, hắn thế nhưng, dùng cả hai ngón tay toàn bộ chọc mấy nơi tư mật của ta. A ta ngưng mi, run rẩy đạt tới cao trào. Toàn thân bị ngược đãi, cao trào bao gồm nỗi thống khổ không ngừng tra tấn ta. Ta thế nhưng, cứ như vậy đến, hai ngón tay kia thuận lợi liên tục ma sát nội vách tường khiến thân thể ta trở nên rách nát giống như con rối, dưới nhất cử nhất động của hắn run rẩy đáp lại theo bản năng dâm đãng nguyên thủy nhất. Đến khi nỗi đau đớn trộn lẫn khoái cảm tra tấn ta gần như hỏng mất, Tam ca cuối cùng rút hết ra, vẩy theo một lượng lớn chất lỏng. Chất lỏng đặc dính từ trong hoa huyết chảy về phía cỏ rậm rạp, sau đó chậm rãi rơi xuống nhuyễn tháp. Ta giống như cá nhỏ buộc rời khỏi nước, há mồm to thở hổn hển, trong miệng mật dịch hỗn loạn cùng máu tươi không thể kiềm chế chảy khắp nơi. Tam ca dùng một khối vải mềm lau khô rượu trên lưng trắng noãn và cả kiều đồn, cầm lấy bút lông đặt sẵn trên bàn, chậm rãi phác từng nét bút lên lưng ta. Đầu bút lạnh lẽo kỳ lạ được thấm đẫm mật dịch trong tiểu huyệt, từng nét họa lên lưng. Cuối cùng tra tấn cũng dừng lại, ta tranh thủ cơ hội thở hắt ra, thân thể mỏi mệt không chịu nổi, bất chấp nỗi đau đớn tồn tại, chậm rãi bất động. Ta nhắm mắt bất chi bất giác chìm vào bóng đen. Vừa mới ngủ không bao lâu, bụng bị nâng lên khiến ta bừng tỉnh. Ngô, bút lông khô hết rồi. Tam ca dứt lời không đợi ta phản ứng, thô bạo đem cây bút lông cứng rắn sáp nhập tiểu huyệt. A vừa mới bị ép buộc, địa phương kia còn sưng đỏ, tình dục chưa được giải phóng lại bị khơi dậy. Ta nhớ tới giáo huấn lần trước, tận lực mở rộng hạ thân, giúp cây bút thuận lợi cắm vào. Tiểu dâm nữ cái miệng nhỏ nhắn phun ra đóng lại, làm ta nhịn không được. Tam ca rút ngón tay về, bút lông vẫn còn bị tiểu huyệt cắn chặt dựng thẳng rung rung. Hắn vừa lòng nhìn nó khi tiểu huyệt đóng mở chậm rãi run run, cuối cùng nắm chặt bút ấn xuống. Ô thật sâu, lông nhọn đâm vào ta, đau quá. Bàn tay to không lưu tình cứ đâm vào rút ra, mãi đến khi ta run run kêu ra tiếng, đi em thủy ồ ồ chảy ra mới chịu rời khỏi. Khi ta nằm úp sấp chuẩn bị đi vào giấc mộng, hắn lại lần nữa thay bút khác. Hùng hăng sáp nhập rút ra tầm ẩm ướt, vẽ tranh, lại đổi một cây bút khác sáp nhập không ngừng bị tra tấn ta sức cùng lực kiệt. Toàn thân đau đớn đều biến thành chết lặng, chỉ còn lưng chân cùng huyệt nhỏ một lần rồi một lần bị lăng ngược. Không biết giấc ngủ kéo dài bao lâu ta lại bị đánh. Góc truyện audio.com, thức ta phát hiện nét bút lạnh lẽo lan tràn đến tuyết đồn. Không muốn nơi đó không thể, a ta giơ tay nhằm ngăn cản động tác của hắn, nhưng lại bị vòng sắt khóa chặt, phí công vô ích. Tam ca không màng đến ta, chăm chú tiếp tục lẳng lặng vẽ, vẻ mặt kia thật giống như nghệ nhân đang miệt mài với tác phẩm tâm đắc nhất. Cái gì, còn muốn xuống phía dưới nữa? Vẫn bàn tay to ấy, nâng đùi phải của ta lên, đầu bút ẩm ướt chậm rãi di động xuống dưới. Hai cánh hoa, cũng muốn vẽ lên sao? Ta tuyệt vọng nỉ non, cổ họng khàn khàn cơ hồ chảy máu. Thân thể bị ép buộc không còn chút khí lực nào, ta cứ như con rối mặc cho Tam ca hành hạ. Một lát sau Tam ca cuối cùng cũng đặt bút xuống. Hắn hài lòng nhìn bức họa trên lưng ta, nói tê nhi cũng nên nhìn xem, hiện tại bản thân yêu mị cỡ nào. Sau đó hắn nhấn một cơ quan, bốn phía xung quanh nguyễn tháp và cả trần nhà, đều dần dần lộ ra gương bạc. Gương tỏa ra ánh sáng yêu dị của Minh Châu, làm cho ta cảm giác buồn nôn. Mau nhìn tê nhi thân mình trắng như thế, là một khối ngọc giá trị nhất. Ta nghiêng đầu không hề tức giận nằm úp sấp chậm rãi đóng mi mắt. A đau quá, Tam ca giật mạnh tóc ta, bắt ta nhìn lên cười nói tê nhi không nghe thấy sao. Ta nói cho ngươi nhìn một cái, da đầu bị kéo căng sinh đau khi ngước nhìn lên cảnh tượng trong gương trên trần nhà ta không khỏi ngây người. Cách chương.